77. Sinh thảo thượng đại tiểu tiện giới. Giới đại tiểu tiện trên cỏ tươi. 77.1. Giới tướng. Phân giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tại sinh thảo thượng, đại tiểu tiện, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni, đại tiểu tiện trên cỏ tươi, phạm tội ba vật đề. 77.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Cách tịnh xá của tỳ kheo ni không xa. Có một loại cỏ, tên là hảo kiết lụ. Cọng nhỏ và dài, bò lan trên mặt đất. Thân chúng có lóng đốt, nên mỗi đốt đều có một rễ. Tháng năm thì nở hoa thật mềm mại, màu xanh lục, bề dài khoảng 3-4 cm. Thứ cỏ này sống nhiều năm, mọc chốn khoáng dã hay trên cao nguyên hoặc ven đường. Vì thân cỏ này mềm nhuyễn, nên người ta thường trồng ở trước sân hay trong vườn hoặc nơi công viên, sân vận động, vân vân để làm địa thảo. Bây giờ, các cư sĩ thường đến trên thảm cỏ xanh ấy nằm, ngồi, chơi giỡn, ca hát, vân vân. Thậm chí, họ còn kêu la, tạo nên không khí thật ồn ào, làm loạn động cho việc tọa thiền của quý tỳ kheo ni. Vì cho đó là một chuyện đại loạn, cho nên khi các cư sĩ đi hết, quý tỳ kheo ni đem những đồ đại tiểu tiện, phấn tảo đổ lên trên thảm cỏ xanh ấy. Khi những cư sĩ theo lệ thường đến nơi đó tiếp tục vui chơi, thì y phục, thân thể bị dính những chất ô uế. Đám cỏ xanh tươi đó dần dần cũng bị chất tiểu tiện làm cho khô héo rồi chết đi. Bây giờ các cư sĩ cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng quý tỳ kheo ni này thọ nhận không nhàm chán, không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Chúng ta thường đến trên đám cỏ này để vui chơi, giải trí. Tại sao quý tỳ kheo ni lại đem những thứ ô uế đổ lên đây, làm cho y phục, thân thể chúng ta bị dơ bẩn và làm dơ đám cỏ quý giá này? Quý tỳ kheo khác nghe được những lời kiềm trách ấy. Trong đó có những vị thiểu dục, hà trách quý tỳ kheo ni kia rồi, đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 77.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là cỏ xanh, không nhân duyên, đại tiểu tiện thì phạm. 77.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tại sinh thảo thượng đại tiểu tiện ba vật đề. Thảo tức là cỏ. Ở đây chỉ cho tất cả loại cỏ tươi. Nếu tỳ kheo ni đại tiểu tiện trên đó, phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 44 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đổ bỏ phận uế nước tiểu dính trên cỏ tươi, phạm tội ba vật đề. Tùy theo đổ bỏ bao nhiêu lần thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. Trong Tỳ Ni Nại Gia quyển 17 thuyết minh, nếu đại tiểu tiện trên cỏ tươi hay hỉ mũi, khạc nhổ đều phạm tội ba vật đề. 77.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 77.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu có bịch khổ như vậy thì nên đại tiểu tiện nơi chỗ không có cỏ, hoặc trường hợp phẫn trôi chảy rớt trên cỏ, hoặc gió thổi rớt trên cỏ, hoặc chim ngậm đồ dơ làm rớt trên cỏ. Những trường hợp như thế thì không phạm. 77.7 Tập giải. Ở trên đất có cỏ tươi, thường có những loài trùng, rắn độc, ếch nhái, vân vân, nên trong cỏ ấy có chất độc, hoặc là côn trùng phóng khí độc, tiết chất nước bọt độc, tiết chất dịch độc trên cỏ. Nếu nữ nhân đại tiểu tiện trên ấy, dễ bị hơi độc, chất dịch độc xâm nhập vào cơ thể, làm âm hộ hoặc hậu môn bị nhiễm trùng và viêm. Trường hợp này, khi khám bệnh, các bệnh nhân tự khai nhận những lý do này. Thế cho nên, Đức Thế Tôn là bậc đại trí huệ, đặc biệt thế giới này, phía tỳ kheo ni nặng hơn phía tỳ kheo, bởi cơ quan tiểu tiện của nữ và nam khác nhau. Suy theo ý nghĩa đó thì biết rõ, Đức Phật chỉ vì tâm từ bi thương xót, ủng hộ đồng nhân của chúng ta mà thôi. Như thế, tất cả tỳ kheo ni chúng ta đừng phỉ báng Đức Như Lai, thế giới không bình đẳng vậy. Nếu đại tiểu tiện trên cỏ xanh, ngoài việc dễ bị mang bệnh, còn làm cho mình mất hết oai nghi, thương tổn cỏ xanh, giết hại những loài trùng kiến nhỏ, lại làm cho hơi hôi thối xông lên khiến cho người nhầm gớm. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, đừng trái phạm. Trong chùa cần phải làm nhà vệ sinh. Trong Tỳ Nại Gia Tập Sự, quyển 10, thuyết minh, Phật dạy, bí sô không nên đại tiểu tiện trong rừng cây. Nếu người nào cố ý làm thì phạm tội việt pháp. Khi Đức Phật đã kiết giới rồi, quý tỳ kheo trong lúc đi đường đến khu rừng lớn bị cơn đại tiện thúc bách. Nhưng vì nghiêm trì giới cấm, phải cố gắng nín, nên bị bệnh khác. Bây giờ, các bí sô đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu quý bí sô trong lúc đi đường hoặc là đến khu rừng lớn thì tùy ý tiện chuyển, tức đại tiện. Đức Phật đã cho phép quý tỳ kheo trong lúc đi đường hoặc đi trong rừng được tự do tiện chuyển. Bây giờ, có quý tỳ kheo đi trong tụ lạc ở dưới rừng cây không dám tiện chuyển, nên trong ngày ấy bị chứng bệnh viêm, hành thật đau đớn. Bây giờ, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu các thầy khi đi đường hay ở trong rừng, nơi bụi rậm gai gốc, thì cho phép các thầy được tiện chuyển mà không phạm tội. Tôn giả, Ô Bà Năng Đà lại đại tiện làm ô nhiễm vườn rau của người. Đức Phật cấm các bí sô không được đại tiện trên rau cỏ tươi. Bây giờ quý bí sô đến chỗ không có cỏ đại tiện, làm phận uế vương vãi khắp nơi. Khi ấy các bà la môn trông thấy cùng nhau che cười, mỉa mai rằng, Sa môn Thích Tử oai nghi rất đẹp, ở chung, ăn chung một chỗ, rồi cũng tiện chuyển một chỗ. Bây giờ quý bí sô đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, do nhân duyên đó, hôm nay ta cho các bí sô làm nhà vệ sinh. Quý bí sô lại làm nhà vệ sinh bên ngoài. Lúc đêm tối, quý thầy ra ngoài sợ thú dữ và giặc cướp, nên đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, quý thầy nên làm nhà vệ sinh trong chùa. Quý bí sô không biết nên làm chỗ nào. Phật dạy, nên làm ở góc tây bắc, phía sau chùa. Quý tỳ kheo lại không biết làm nhà vệ sinh như thế nào. Đức Phật dạy, nhà vệ sinh có hai loại, trực xá và bàn xuất. Trực xá, tức là làm giống như nhà phương trượng, hầm xí làm ngay trong ấy, cho nên gọi là trực xá. Bàn xuất, nghĩa là ở mái hiên sau phòng xá, gác cây ở một bên, nhô ra bốn phía, dùng ván ngăn che lại cho kín, làm nhà vệ sinh trong đó. Bên ngoài nên đặt bồn rửa tay, rửa chân và xúc bình. Khi làm nhà vệ sinh nên chừa một cánh cửa, dùng một thanh cây gài ngang lại. Bên ngoài để một đôi guốc mộc. Khi vào bên trong nên mang guốc. Bây giờ có một bí sô vào trong nhà vệ sinh, lại có một vị nữa vào tiếp theo. Phật dạy, các thầy đừng làm như vậy. nếu khi nào vào nhà vệ sinh phải khảy móng tay tặng hắn. Người đang ở bên trong cũng làm như vậy. Bây giờ nhà vệ sinh hôi thối cực kỳ. Phật dạy, các thầy phải luân phiên trực nhật, ngày nào thuộc phiên trực nhật của vị nào thì phải chà rửa, dọn quét cho sạch sẽ. Trong nhà vệ sinh phải để lá, đất sẵn, đừng thiếu và đừng làm tổn hại côn trùng. Quý bí sô trong lúc chà rửa nhà vệ sinh lại dùng tay, nên sinh tâm nhòm gớm. Đức Phật dạy, các thầy đừng làm như vậy, phải xối nước, dùng chổi hay bàn chải, sơ dừa, chà cho sạch, chứ không nên dùng tay. Bây giờ các bí sô rửa tay, rửa chân trong nhà vệ sinh, làm choáng mất thời giờ của những người khác. Nhiều vị phải đứng bên ngoài đợi, mà người bên trong vẫn không chịu ra. Phật dạy, các thầy nên làm chỗ rửa tay, rửa chân bên ngoài. Các thầy nghe lời Phật dạy, liền làm chỗ rửa tay chân ở cách xa. Phật dạy, nên làm chỗ gần. Hôm nay ta cho phép các thầy khi làm nhà vệ sinh, nên làm thêm những phần phụ dụng cho được tiện lợi. Khi Đức Phật đã cho các thầy làm nhà vệ sinh, có vị khi đi tiểu tiện cũng vào trong nhà vệ sinh, khiến cho những người muốn đi đại tiện phải đứng bên ngoài chờ, không thể nào vào ngay được, nên sinh bệnh. Phật dạy, các thầy đừng làm như vậy, nên làm nhà tiểu tiện riêng. Quý bí sô lại không biết làm nơi nào. Phật dạy, nên làm cạnh nhà vệ sinh, nhà tiểu tiện phải khai đường rãnh cho nước chảy ra ngoài, cũng phải chừa một cánh cửa, cách thức làm giống như cách làm nhà vệ sinh. Phương hướng làm nhà vệ sinh phải xem địa hình từng địa phương mà định đoạt. Phải cách xa điện Phật để tránh hơi hôi thối xông vào điện, mà phải bị quả báo tội ác chịu khổ vô cùng. Nếu làm nhà vệ sinh thì được những công đức như trong kinh Đại Dũng Bồ Tát Biệt Nghiệp Báo thuyết minh. Làm nhà xí trừ cát nhơ bẩn, đời sau không mắc bệnh tiện lợi, thân tâm thường an lạc thanh tịnh, người thấy đều sinh tâm hoan hỷ. Do đó xa lìa các cấu uế, rốt ráo được đến cảnh niết bàn. Trong kinh Phước Điền thuyết minh, Phật bảo Thiên Đế rằng, ta xưa kia phát tâm làm nhà xí, nương nhờ công đức ấy, cho nên đời đời sạch sẽ, tất cả những thứ tạp uế không dính trên thân. Khi ăn vào thì đồ ăn tự tiêu hóa, không bao giờ mắc bệnh tiện lợi. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm thuyết minh, làm cầu xí gần đường, nhân dân được nghỉ ngơi, ngày đêm luôn an ổn, phước ấy không thể lường. Nếu người nào phát tâm chà rửa nhà vệ sinh sạch sẽ, cũng được những công đức, lại có thể sám trừ những quá hoạn trong nhiều kiếp. Như trong kinh Trị Thiền Bệnh thuyết minh, người phạm trọng tội muốn sám hối, cởi tăng già lê, mặc an đà hội, sinh tâm tầm quý, làm những việc cực nhọc, cung cấp cho chúng tăng, quét dọn nhà vệ sinh sạch sẽ, hốt dọn phân dơ. Cũng trong kinh Trị Thiền Bệnh lại dạy rằng, sau khi dọn dẹp nhà vệ sinh, đổ phân trong 800 ngày, tắm gội sạch sẽ, mặc tăng già lê vào tháp quán tượng. Nếu thấy hảo tướng thì bảo người phạm tội ấy tụng giới 800 biến, sẽ trở thành vị tỳ kheo thanh tịnh. Trong nhà xí thường có những quỷ ma ăn phẫn, thế cho nên khi vào nhà xí phải khảy móng tay trước để cảnh báo cho họ tránh đi nơi khác. Trong kinh Tỳ Ni Mẫu quyển 6 thuyết minh, khi lên cầu xí, cần phải lấy thẻ cỏ, bây giờ là giấy vệ sinh. Đến trước cầu xí, khảy móng tay 3 lần cho có tiếng, để cho người hay phì nhân đang ở bên trong biết. Trong kinh Tạp Thi Dụ thuyết minh, có một vị tỳ kheo vào nhà xí, vì không khảy móng tay, đồ đại tiện văng trúng làm nhơ mặt của quỷ. Quỷ cả giận muốn giết sa môn ấy, nhưng vì sa môn nghiêm trì tịnh giới, nên quỷ không làm hại ngay lúc đó được. quỷ lại theo dõi, rình mò tìm kiếm chỗ sơ hở của vị sa môn ấy. Nhưng vì ngài nghiêm trì tịnh giới, giữ tâm thanh tịnh, nên quỷ không có dịp làm hại. Khi vào nhà xí, có những oai nghi phải tuân thủ, như không được mặc áo tràng, không được đem đồ Phật vào, không được dùng khăn che đầu, không được xỉa răng, không được thiền định, quán bất tịnh, và xem sách hoặc ngủ trong đó, cũng không được nói chuyện trong cầu xí. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, Quyển Hạ Thuyết Minh, trên đường đến nhà xí, có 25 việc cần phải tuân thủ. 1. Lúc muốn đi đại tiểu tiện, phải đi ngay, nếu đi giữa đường gặp thượng tọa, không được làm lễ. 2. Không được thọ nhận lễ của người khác. 3. Lúc đi phải nhìn xuống đất. 4. Đến cửa cầu xí, phải khẩy móng tay 3 lần. 5. Nếu trong cầu xí đã có người, thì phải khẩy móng tay 3 lần để cho họ biết, nhưng không được hối thúc. 6. Vào trong nhà xí rồi, và đứng ngay ngắn, khẩy móng tay rồi mới ngồi xuống. 7. Ngồi cho ngay lỗ cầu xí. 8. Không được ngồi chân trước, chân sau. 9. Không được làm cho thân siêu vẹo. 10. Vén y lên cho gọn, không được để y chạm xuống lỗ cầu xí. 11. Không nên rặn đến nỗi đỏ mặt. 12. Phải ngó tới trước, không được ngó ngoái lại phía sau. 13. Không được làm dơ vách cầu xí. 14. Không được cúi đầu nhìn xuống lỗ cầu xí. 15. Không được nhìn vào hậu môn hay bộ phận sinh dục của mình. 16. Không được nắm cầm dương Phật. 17. Không được để cho cỏ che đất cầu xí. 18. Không được dùng cỏ vẽ hay viết chữ trong cầu xí. 19. Không được dùng nước một cách lãng phí. 20. Không được làm nhơ bẩn nhà xí. 21. Khi dùng nước, không được để tay trước đụng tay sau. 22. Phải dùng đất tẩy tịnh hơn 3 lần. 23. Phải dùng tháo đậu. 24. Dùng nước hơn 3 lần. 25. Nếu thấy nước, cỏ hay đất trong nhà xí đã hết, phải báo cho vị trị nhật biết. Khi đại tiểu tiện, phải thu nhiếp 6 căn, hệ tâm giữ gìn chánh niệm. Khi nào đường đại tiện bị táo bón, không được rặn có tiếng, phải uống thuốc nhuận trường. Không được đứng lúc đại tiện, phải ngồi chồm hổm. Nếu ban đêm bị bệnh, thì nên dùng bô đựng phân. Trong lúc đó, bốn phía phòng phải đốt hương thơm, đừng cho hơi thối xông vào trong thất. Sáng ngày phải dọn cho sạch sẽ. Pháp đại tiểu tiện trong luật dạy rất rõ. Nếu có hành vi sai luật, dù một chút, tức là trái với oai nghi. Ở trong thường trụ tự viện, không được tùy tiện đại tiểu tiện lan tràn mọi nơi. Nếu phạm thì mắc tội. Trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương thuyết minh. Bây giờ Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà, nếu có người nào không biết nghiệp nhân quả báo, nên vào trong tịnh xá khạc nhổ và đại tiểu tiện vân vân. Hôm nay, ta vì ông mà nói rõ. Nếu người nào ở nơi tịnh địa của thường trụ hỉ mũi, khạc nhổ, người ấy sau khi mạng chung sinh vào trong cây ta la, còn gọi là sa la, làm trùng mỏ nhọn. Trải qua thời gian 20 năm, nếu người nào đại tiểu tiện, nơi tịnh địa thường trụ, người ấy sau khi xả thân, làm trùng nhơ bẩn ở chỗ đại tiểu tiện trong thành lớn nước Ba La Nại. Trong kinh Phật Thuyết Tăng Hộ thuyết minh, Phật bảo thầy Tăng Hộ rằng, ông có thấy cái hầm xí kia hay không? Đó thật ra không phải là hầm xí, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, tội nhân đó là người xuất gia, là một tỳ kheo trong nhà chùa, đại tiểu tiện, nơi tịnh địa của Phật Tăng mà không lựa đúng chỗ nơi. Vị tỳ kheo trì luật thấy thế, theo đúng luật quở trách, nhưng thầy ấy không vâng lời dạy, để cho hơi thối của phận uế xông khắp trong chúng tăng. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm cầu xí bằng thịt, bị lửa dữ thiêu đốt, chịu khổ không thể kể xiết, đến nay cũng chưa hết. Sau khi tiểu tiện cần phải tẩy tịnh, việc ấy đã được thuyết minh bên trên. Nghi thức tẩy tịnh đã được chép rõ trong luật tạng. Như trường hợp của Tôn giả Xá Lợi Phất, oai nghi đầy đủ, từng dùng pháp tẩy tịnh nhiếp phục ngoại đạo, làm cho người ngoại đạo đó trụ diệu quả vô học. Lại trong Khê Đường Tạp Lục thuyết minh, niên hiệu Nguyên Hộ có một vị tăng ở đất Thục, tức là Trí Siêu Pháp Sư. Ngài từng tụng Kinh Hoa Nghiêm đã 30 năm. Một hôm nọ, bỗng thấy một vị đồng tử phong mạo thanh sản giơ tay chào bái. Trí Siêu Pháp Sư hỏi rằng, đồng tử từ nơi nào đến? Đồng tử đáp, tôi từ Non Ngũ Đài đến. Trí Siêu Pháp Sư hỏi, ở xa đến đây có việc chi? Đồng tử đáp, có chút việc muốn nhắc nhở nhau mà thôi. Trí Siêu Pháp Sư nói, tôi thành tâm xin nghe. Đồng tử đáp, thầy tụng kinh Hoa Nghiêm là việc tốt, nhưng có lỗi là lúc vào nhà xí tẩy tịnh chưa thật sạch, còn dính chút nước dơ trên lưng bàn tay mà chưa dùng tro bùn rửa cho sạch. Pháp dùng tro trong luật dạy phải tẩy 7 lần. Hôm nay thầy chỉ dùng có 2-3 lần mà thôi, vì thế mà đồ dơ vẫn còn. Cho nên khi lạy Phật, tụng kinh đều mắc tội. Đồng tử nói rồi biến mất. Trí Siêu Pháp Sư hổ thẹn, từ đó về sau cải lỗi. Bây giờ trong hàng thức giả, có vị nói rằng đồng tử ấy chắc là Đức Văn Thù Sư Lợi hóa hiện đến cảnh giác cho Pháp Sư Trí Siêu vậy. Cho nên sau khi đại tiểu tiện cần phải tẩy tịnh và rửa tay cho sạch sẽ. Nếu giải tiện trên cỏ tươi thì không thể đúng theo pháp tẩy tịnh và phạm giới này, mắc tội càng nặng, phải tuyệt đối cẩn thận.